Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, mua máy bay. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, trước không muốn hỏi, ngươi có thể hiện tại liên hệ hắn, hỏi hắn sắp tới có thể tới hay không một chuyến bỏ vào tiểu đội. Chúng ta ở khởi động công trình phía trước. Nếu như có thể mua được vài khung máy bay vận tải, sẽ cho chúng ta mang đến rất nhiều tiện lợi, còn có thể tiết chịu nhiều thời giờ. Mạc A Văn gật đầu, đi tới ngoài mấy chục thước địa phương, gọi thông một tổ dãy số. Mấy phút sau, Mạc A Văn trở lại Đường Tu bên người, cung kính nói ra, lão bản, ta đã cùng Thánh Bỉ Ngạn Hàng Không Kỹ Thuật Công ty Phó Tổng Tài Bác Liên Thuẫn liên lạc qua. Hắn rất vui lòng cùng chúng ta việc buôn bán, lại đã trả lời thuyết phục, bởi vì sắp tới có rất chuyện trọng yếu tình cần xử lý. Sở dĩ phải tận lực chạy tới, sẽ phải ở một cái tuần lễ bên trong chạy tới bỏ vào tiểu đội. Đường Tu gật đầu nói ra, đã như vậy, ngươi giống như hắn tệ liên lạc. Long Chính Vũ, nếu đã quyết định trước thành lập hợp cách sân bay cùng máy bay đường băng, vậy sẽ phải làm phiền ngươi tìm phương diện này công trình sư thiết kế đồ bản thảo rồi. Sáng hoàn công, lập tức bắt đầu, Long Chính Vũ nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ tìm người bằng nhanh nhất độ giải quyết, sau đó cho ngươi xem qua, quá. Trước giờ hỏi một chút, ngươi chuẩn bị xây bao nhiêu sân bay? Xây mấy cái máy bay đường băng? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra. Có thể hạ xuống 4 chiếc máy bay hành khách, có thể hạ xuống hơn 10 chiếc máy bay trực thăng là được rồi. Còn như xây mấy cái máy bay đường băng, liền 3 cái A, sinh ra cũng là lãng phí. Ok, Long Chính Vũ gật đầu. Ngày thứ 2, đi thăm xong cả tòa Cửu Long đảo, Long Chính Vũ cùng Tom Sturrick mang theo phụ tá của bọn hắn ly khai. Mà Đường Tu thì hoàn toàn chìm đắm quyết tâm, toàn lực ứng phó tu luyện. Tu vi của hắn, theo tu luyện mỗi ngày đều ở đây đề thăng, nhất là sáng sớm ngồi ở bất kỳ một cái nào linh tuyền phía trên. Hấp thu mặt trời mọc lúc hoàng cực tử khí, ngắn ngủi 5-6 ngày tu luyện so trước đó cái loại này độ, bảo tăng mấy chục lần. Hắn tính toán qua, tối đa chỉ cần 3-5 ngày là hắn có thể đạt được thịt tươi trung kỳ, muốn đột phá đến thịt tươi hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới đỉnh cao, cuối tháng 8 trước kia cũng có thể làm được. Nguyên bản, hắn dự định ở trong lúc nghỉ hè hào hào tu luyện. Ngày mùng 1 tháng 9 mở đầu khóa học trước, tu vi có thể đột phá đến thịt tươi cảnh giới, cho dù là thịt tươi cảnh giới giai đoạn sơ cấp, cũng đã đạt được lý tưởng tình trạng, có thể linh tuyền hiện tại, hoàng cực tử khí trợ giúp lệnh tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Sáng sớm, Đường Tu khoanh chân ngồi ở linh tuyền phía trên, một bên luyện hóa mới vừa hấp thu được trong cơ thể hoàng cực tử khí. Một bên mượn địa mạch linh lực gia trì, liên tục không ngừng hấp thu trong vũ trụ rời rạc tinh lực cùng thái dương chi lực. Không luyện hóa được rồi hả? Đường Tu nhướng mày, hai mắt mở ra sát na, trong lòng ngầm cười khổ, trong cơ thể hắn tồn tại hoàng cực tử khí số lượng, đã làm hắn hấp thu đạt tới cực hạn, muốn tiếp tục luyện hóa hoàng cực tử khí, liền cần thời gian chậm rãi luyện hóa, vì vậy, hắn chỉ có thể đem mới vừa thu lấy đến trong cơ thể cái kia cỗ hoàng cực tử khí niêm phong cất vào kho ở đan điền bên trong. Tu vi vẫn quá yếu a. Nếu như ta tu vi bây giờ cường đại tới đâu gấp đôi, là có thể hoàn toàn luyện hóa ngày hôm nay thu lấy hoàng cực tử khí. Đường Tu đáy lòng thở dài, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại. Trên sơn đảo, Mạc A Văn bước ra chạy tới. Khi hắn đi tới Đường Tu trước mặt về sau, cung kính nói ra. Lão bản, Thánh Bỉ Ngạn Hàng Không Kỹ Thuật Công ty Phó Tổng Tài Bác Liên Thuẫn đã tại chạy tới bỏ vào ban trên đường, chúng ta lúc nào lên đường? Đường Tu nghe vậy chân mày cau lại, nói ra, trở về thu thập một chút, liền lập tức lên đường thôi. Điểm đem máy bay vận tải dự định xuống. Ta cũng có thể thanh thản ổn định ở lại chỗ này. Đúng, ta chuẩn bị lại đặt hàng một nhóm phi cơ trực thăng. Tốt nhất là vô cùng tân tiến quân dụng phi cơ trực thăng. Từ Thánh Bỉ Ngạn Hàng Không Kỹ Thuật Công Ty, có thể đặt hàng đến sao? Mạc A Văn gật đầu nói ra, ta đã từng ngốc qua tổ chức. Trước đây hướng ST Peter Hàng Không Kỹ Thuật Công Ty đặt trước quá 2 chiếc quân dụng phi cơ trực thăng, hơn nữa kỹ thuật vô cùng tân tiến. Lúc đó cùng bác Liên Thuẫn liên lạc, người chính là ta. Đường Tu dò hỏi, người cảm thấy chúng ta cần đặt trước vài khung quân dụng phi cơ trực thăng? Mạc A Văn lưỡng lự khoảng khắc, cười khổ nói, lão bản, loại vấn đề này ta không biết trả lời thế nào. Đường Tu suy nghĩ một chút, cười nói ra, cũng không biết trả lời thế nào. Vậy cũng trả lời, ta tới quyết định đi hướng ST Peter Hàng Không Kỹ Thuật Công Ty đặt trước 4 chiếc máy bay vận tải cùng 4 chiếc quân dụng phi cơ trực thăng a. Nhóm tài chính hữu hạn nên 10 địa phương hay là muốn tiết kiệm, chờ sau này chúng ta không thiếu tiền bạc thời điểm, nếu như máy bay không đủ, chúng ta lại đặt trước, được. Mạc A Văn gật đầu nói. 2 ngày phía sau, Đường Tu mang theo Mạc A Văn chạy tới bỏ vào tiểu đội. Dựa theo Mạc A Văn cho bác Liên Thuẫn địa chỉ, hai người ở Lao Loan làng du lịch nhìn thấy bác Liên Thuẫn. Hắn là một vị thể trạng khôi ngô, hơi có chút phúc trung niên nhân, giữ lại kim sắc áo choàng, ăn mặc xa hoa Âu phục, hệ cà vạt, bên người còn mang theo 4 vị dáng dấp lãnh khốc bảo tiêu. Thân ái Mạc tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Bác Liên Thuẫn cùng Mạc A Văn ôm một chút, nhiệt tình cười nói. Mạc A Văn cười nói, bác Liên Thuẫn tiên sinh, vị này chính là lão bản ta. Giống như ta đến từ Hoa Hạ Quốc, ngài có thể gọi hắn là Đường lão bản. Bác Liên Thuẫn nhíu nhíu mày, cùng Đường Tu nhẹ nhàng ôm một chút, cười nói ra, Đường lão bản, ngài thực sự rất lợi hại, có thể để cho Mạc tiên sinh làm ngài công nhân, quả thực so với nhặt được một tòa kim sơn đều muốn may mắn. Trong điện thoại, Mạc tiên sinh đã theo ta nói qua, ngài là nghĩ tại chúng ta Thánh Bỉ Ngạn công ty đặt hàng máy bay vận tải. Đường Tu nói ra, không sai, ta cần đặt hàng máy bay vận tải, nhưng nếu như giá tiền của các ngươi, nếu như so với cái khác hàng không kỹ thuật công ty giá cả cao, chúng ta cũng chỉ có thể từ cái khác địa phương đặt trước. Bác Liên Thuẫn cười nói, yên tâm đi, ta và Mạc tiên sinh không phải lần thứ nhất việc buôn bán, cho nên ta cho giá cả nhất định sẽ vô cùng công đạo. Có thể hay không hỏi một chút, các ngươi chuẩn bị đặt trước vài khung máy bay vận tải? Đường Tu nói ra, 4 chiếc máy bay vận tải, 4 chiếc quân dụng phi cơ trực thăng, ta đều cần tân tiến nhất cơ hình, cũng cần các người có thể lấy ra tốt nhất cơ hình. Bác Liên Thuẫn kinh ngạc nói, ngài còn cần quân dụng phi cơ trực thăng? Đường Tu nói ra, không sai, nhóm đầu tiên chỉ đặt trước 4 chiếc quân dụng phi cơ trực thăng. Chờ sau này ta bên này sự tình làm tốt, ta còn hội mua càng nhiều hơn quân dụng phi cơ trực thăng. Nếu như ở tài chính cho phép dưới tình huống, nếu như các ngươi bán ra máy bay chiến đấu, ta cũng sẽ mua. Bác Liên Thuẫn đáy lòng chấn động, nhìn Đường Tu ánh mắt nhất thời trở nên cùng vừa rồi không giống nhau. Hắn thân là Thánh Bỉ Ngạn Hàng Không Kỹ Thuật Công Ty Phó Tổng Tài. Tuy là không cần tự mình đi chạy nghiệp vụ, nhưng hắn biết Mạc A Văn đã từng thân phận không đơn giản, cho nên mới tự mình chạy tới. Nhưng là, ai có thể nghĩ phải nhận được như thế một phần rất lớn nghiệp vụ. Trầm mặc khoảng khắc, bác Liên Thuẫn từ một bên trong bóp ra móc ra một phần tư liệu, đưa cho Đường Tu nói ra. Đường tiên sinh, đây là chúng ta Thánh Bỉ Ngạn Hàng Không Kỹ Thuật Công Ty cơ hình. Cùng với mỗi loại cơ hình cụ thể tư liệu, ngài Thiêu Nha về sau, phía trên đánh dấu giá cả, ta có thể cho ngài bớt 10%. Đường Tu tiếp nhận phần tài liệu kia, lật xem một lần về sau, chậm rãi nói ra, công ty của các ngươi báo giá thực sự không thấp, ta biết có vài gia công ty hàng không báo giá so với các ngươi ưu đãi rất nhiều. Bác Liên Thuẫn nheo cặp mắt lại, cười hỏi, xem ra Đường tiên sinh có chỗ không biết. Chúng ta Thánh Bỉ Ngạn Hàng Không Kỹ Thuật Công Ty máy bay vận tải cùng quân dụng phi cơ trực thăng đều là thế giới cao cấp nhất phối trí, sở tốn hao chi phí cũng rất cao, cho nên ta hy vọng Đường tiên sinh ngài tôn trọng chúng ta kỹ thuật, tôn trọng công ty chúng ta thực lực. Đường Tu kéo nói ra, ta tôn trọng các ngươi, nhưng ngươi cho giá tiền này thật sự là rất cao. Như vậy đi, gạch dưới thể giá cả đàm phán, làm cho A Văn cùng ngươi đàm luận. Bác Liên Thuẫn liếc nhìn đứng ở Đường Tu bên người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trầm mặc không nói. Mạc A Văn nhún vai nói ra, không thành vấn đề. Đường Tu nói ra, các ngươi nói đi, ta đi thấy một vị bằng hữu, buổi tối ta mời bác Liên Thuẫn tổng tài cùng nhau dùng cơm, chúng ta đến lúc đó uống nhiều mấy chén. Ok, bác Liên Thuẫn mỉm cười bằng lòng. Rất nhanh, Đường Tu ở Tắc Ban Đảo một cái đại hình thương khố, gặp được đang chỉ huy công nhân vận chuyển hàng hóa Tom Sturridge. Nhìn trước mắt khí thế ngất trời tràng diện, Đường Tu hiện tại những công nhân kia vận chuyển gì đó, ngoại trừ từng cái dùng tủ gỗ chứa đồ đạc bên ngoài, những thứ khác hầu như đều là cốt thép xi măng, cùng với một ít tài liệu kiến trúc, hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị. Đường Tu đối với Tom Sturridge năng lực hành động có thể khẳng định. Tom Sturridge cười nói, người đem cái kia 100 ức gọi cho Long Chính Vũ về sau, hắn trực tiếp cấp cho ta 21 tỷ, để cho ta ở bản địa mua tài liệu kiến trúc, mà hắn thì tại Hiệp Đàm một nhóm công trình cơ giới. Tối đa nửa tháng, chúng ta là có thể dự trữ đại lượng tài liệu kiến trúc, mua đại lượng công trình cơ giới. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bắt đầu sắp xếp người, đem nhóm đầu tiên vật phẩm đưa đến Cửu Long Đảo. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, xem ra ta đem công trình giao cho các ngươi. Dương đúng, lúc nào làm xong, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm. Tom Sturridge cười nói, ta tùy thời có thể ly khai, nơi này có ta thủ hạ nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Tu nói ra, trước mang ta nhìn những kiến trúc kia tài liệu, đi theo ta. Tom Sturridge nói, hai cái tà về sau, Đường Tu cùng Tom Sturridge ly khai cái này đại hình thương khố, trở lại Lao Loan làng du lịch về sau, Đường Tu cùng Tom Sturridge dồn dập tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ thể y phục, liền chạy tới làng du lịch một người trong đó phòng yến hội. Dạ yến chuẩn bị rất phong phú. Tom Sturridge biết được bác Liên Thuẫn thân phận về sau, càng là xuất ra hai bình chân tàng hảo tửu. Nói chung, buổi tối dạ yến trò chuyện với nhau thật vui, làm cho bác Liên Thuẫn có loại xem như ở nhà cảm thụ. Tán xấu, Đường Tu cùng Mạc A Văn đi tới bọn họ ở biệt thự. Sau đó Mạc A Văn liền đem đàm phán kết quả đầu đuôi nói cho Đường Tu. Lão bản, ta hết cố gắng lớn nhất, mới chỉ có tranh thủ được trong tài liệu đề giá 8.2% ưu đãi. Trong đó máy bay vận tải cùng quân dụng phi cơ trực thăng, ta đều là chọn lựa tối cao phối trí, cơ hình rất tốt, đánh xong chiết khấu về sau, chúng ta cần thanh toán đối phương 14 ức 50 triệu, quá. Chúng ta cần thêm vào thanh toán cho bác Liên Thuẫn 20 triệu. Ăn hoa hồng, Đường Tu nhíu mày, hắn trước đây nghe nói qua, ăn hoa hồng, người làm ăn. Lại không nghĩ rằng bác Liên Thuẫn loại này rất có thân phận nhân vật, dĩ nhiên cũng sẽ ở tử tiền bâu ơ tiền lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.